Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130 phúc lợi. Liền thấy kèm theo Triệu Diệu trong miệng xuất hiện gợn sóng không gian. Môi cầu một mặt tò mò bò lên đi ra. Trái xem phải xem tựa hồ tại xác nhận lấy cái gì. Thấy theo chính mình trong miệng bò ra tới môi cầu. Triệu Diệu trong nháy mắt phản ứng lại. Đây là môi cầu, người bản thân thôn phệ về sau. Theo ta bên này đi ra rồi. Môi cầu nhẹ gật đầu nói ra. Tựa hồ có khả năng tại đi ra thời điểm lựa chọn theo ngươi bên này đi ra đây. Thì ra là thế. Triệu Diệu trong mắt tinh quang lóe lên. Trước đó liền nghĩ qua. Giữa chúng ta đã có khả năng thành lập được một cái ổn định truyền tống lối đi. Đồ vật gì đều có thể từ một phương nuốt vào đi. Sau đó một phương khác phun ra. Mà có được bản thân thôn phệ về sau. Chẳng khác gì là có khả năng tùy thời truyền tống đến một phương khác nơi đó. Quá tốt rồi. Triệu, Diệu thật sâu hiểu rõ. Kể từ đó, môi cầu thứ nguyên túi dạ dày liền tương đương là lợi hại nhất chạy trốn công cụ. Chẳng những có thể lấy tránh ở trong đó, còn có thể đi qua thứ nguyên túi dạ dày đang tiến hành truyền. Chạy trốn tới một phương khác vị trí. Sau đó Triệu Diệu lại để cho môi cầu thử một chút. Khiến cho hắn thất vọng là, khi hắn hoán đổi đến mặt trà hoặc là Elizabeth năng lực lúc, môi cầu liền không thể từ trong miệng hắn chui ra ngoài. Là bởi vì năng lực không thể cùng lúc sử dụng sao? Triệu Diệu vỗ vỗ đầu nghĩ đến, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhưng mà chỉ là giống như bây giờ, đã đầy đủ lợi hại. Sau đó Triệu Diệu tại trên mạng đặt trước một chút đồ hộp, lương khô, nước khoáng, năng lượng bổng loại hình thực phẩm, còn có một số giản dị giá đỡ cùng cố định công cụ. Sau đó liền tìm lên bán thùng đựng hàng địa phương. Hắn dự định trời tối ngày mai liền đem thùng đựng hàng ăn vào bụng bên trong. Sau đó bố trí trong đó chỗ tránh nạn. Xem xong chuẩn bị mua sắm đồ vật về sau, Triệu Diệu đột nhiên phản ứng lại. Đúng rồi, nói đến, lợi nhuận kết toán cũng hoàn thành. Tháng này kiếm số tiền này hiện tại xài như thế nào cũng không sao cả đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu mở ra WeChat. Đầu tiên là tìm được Tiêu Thi Vũ WeChat. Sau đó phát cái 2.000 khối hồng bao đi qua. Sau đó là, chấm ngoặc kép, mở ra quốc phục tối cường lỗ ban WeChat. Triệu Diệu phát cái 500 khối hồng bao đi qua. Mặc dù Triệu Diệu chưa từng đồng ý cho Tiêu Thi Vũ bao nhiêu tiền thưởng. Nhưng là mỗi ngày quét dọn sạch sẽ chiêu đãi khách hàng. Nàng và Bạch Tuyền làm sao cũng so mấy con mèo mệt mỏi nhiều lắm. Triệu Diệu nghĩ đến cho thêm điểm cũng là nên. Đúng rồi, mặt trà còn có trích phần trăm có thể coi là cũng được a. Ta xem một chút là bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, uy, Thi Vũ a, thế nào? Tuần này sáu muốn đừng đi ra cùng nhau ăn cơm. Đoàn đội chuyển động nha. Hà trưởng quan. Ta thứ bảy cả ngày đều muốn tham gia huấn luyện. Không có thời gian đi qua. Tiêu Thi Vũ lãnh đạm nói. Còn có. Phiền phức đừng gọi ta Thi Vũ. Chúng ta tư nhân quan hệ còn không có như vậy quen thuộc. Mọi người thêm ra tới họp gặp liền quen. Thuộc nha. Lão Hà cười cười. Sau một khắc có chút nghiêm túc nói ra. Đúng rồi. Triệu Diệu bên kia. Gần nhất không có vấn đề gì chứ. Mèo cà phê sinh ý rất tốt. Hắn gần nhất tâm tình rất không tệ đây. Tiêu Thi Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Về phần siêu phàm hiện tượng, ta đều ở trên xung quanh trong báo cáo phát cho ngươi. Biến thân cùng ảo giác sao? Đích thật là hết sức tình báo hữu dụng. Vừa nói, lão Hà một bên thầm nghĩ đến. Ảo giác sao? Nếu là như vậy, có lẽ Triệu Diệu ngạnh thực lực. Cũng không có chúng ta trước kia tính ra bên trong lợi hại như vậy. Tiêu Thi Vũ nói tiếp. Hà trưởng quan, tiền lương tháng này làm sao còn không có phát? Tài chính khẩn trương. Tài chính khẩn trương. Ta đã giống phía trên xin. Qua mấy ngày liền phát. Qua mấy ngày liền phát a. Tiểu Tiêu ngươi kiên nhẫn chút. Đừng có gấp. Cúp điện thoại. Tiêu Thi Vũ nhìn một chút bên này hơi trên thư truyền tới tốt lắm mấy cái tin. Đều lựa chọn bỏ qua. có lẽ là bởi vì âm vô lĩnh vực quan hệ. Nàng gần nhất thể chất trở nên càng ngày càng tốt. Da chất cùng dáng người cũng không ngừng tăng lên. Nhan giá trị cũng lại lần nữa đề cao. Mèo cà phê gặp phải mấy vị nam tính khách hàng đều đang theo đuổi nàng, để cho nàng có chút phiền não. Đúng lúc này WeChat tin tức vang lên. Nàng cúi đầu xem xét, phát hiện là Triệu Diệu phát tới hồng bao. Vậy mà lại đỏ lên bao. Mặt trời mọc từ hướng Tây A. Mở ra xem lại là 2.000 khối tiền. Tiêu Thi Vũ ngẩn ngơ. Trả lời, ngươi là ai? Ta là Triệu Diệu A. Cái kia ta là ai? Ngươi là Tiêu Thi Vũ A. Ngươi làm cái gì A? Vậy chúng ta là quan hệ như thế nào? Trước kia là đồng học, hiện tại là đồng sự. Ta dựa vào, ngươi đến cùng thế nào? Ngoặc kép, Triệu Diệu tức giận thối lui ra khỏi Tiêu Thi Vũ khung chat. Bĩu môi nói, làm cái quỷ gì? Nữ nhân này ngốc rồi hả? Lắc đầu, hắn tiếp lấy đem mặt khác con mèo tháng này trích phần trăm tiền thưởng phát ra. Dù sao lúc trước đã nói xong trong tiệm mỗi tới một người khách nhân, mỗi cái siêu năng mèo đều có thể đạt được một khối tiền. Ngoài phòng, lại là đã vang lên mặt trà tiếng hoan hô. Triệu Diệu vạn tuế, Triệu Diệu vạn tuế. Mặt trà thấy gửi tới hồng bao, sau đó trực tiếp theo xoa bóp trên ghế nhảy dựng lên. Hai mắt tỏa ánh sáng càng không ngừng theo động thủ cơ. Video game tiểu tử, video game tiểu tử, rốt cục có khả năng mua video game tiểu tử cái này ra. Nhưng theo xuống cuối cùng cái nút lúc, mặt trà chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều run rẩy. Rốt cục có 288 khối video game tiểu tử. Mua xong skin, mặt trà làm chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên chính là chia sẻ đến bằng hữu vòng, WeChat vòng, còn có, đúng rồi, cười hắc hắc mèo quả quýt mở ra chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp WeChat. Đem skin chia sẻ hình ảnh phát động tới. Làm một cái màu bạc đáy mao, màu đen đường vân nước Mỹ lông ngắn mèo. Cá viên đang ngồi ở trên bồn cầu, trước mặt một cái ghế nhỏ lên trưng bày điện thoại. Giờ phút này hắn đang ở soạt điện thoại di động. Đột nhiên kèm theo bịch một tiếng nước tiếng vang lên. Thân thể của hắn run lên, trong miệng phát ra một tiếng thanh âm rên rỉ. Tiếp lấy liền đứng lên muốn rời khỏi nhà vệ sinh. Thế nhưng đột nhiên trong đầu vang lên lần trước bị Tiểu Vũ phát hiện không có quất ngựa thùng sau. Này thảm liệt cảnh tượng, toàn bộ người thân thể bỗng nhiên lần nữa run lên. Tranh thủ thời gian nhảy lên bồn cầu phía sau, hướng phía bơm nước cái nút đè xuống. Ai, ta rõ ràng là mèo A, lại nói ta tại sao phải dùng bồn cầu A, không có chút nào dễ chịu. Cá viên trong lòng âm thầm oán trách một chút, nhớ tới lúc ấy tiểu học nữ sinh Tiểu Vũ theo như lời nói. Uy, người có trí tuệ A, như vậy về sau cũng không cần dùng mèo nhà cầu, đi dùng bồn cầu đi. Vì cái gì? Cá viên nói ra, mèo tại mèo cắt bên trong đi ị, sau đó chôn xuống, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Rõ ràng có trí tuệ dưới tình huống, còn cần người khác tới vì ngươi xúc cớt, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Tiểu Vũ một mặt ghét bỏ nói, mà lại mèo cắt dùng cũng rất đắt a, cùng so sánh bồn cầu bơm nước liền giá rẻ nhiều hơn. Cá viên dãy dụa nói, Thế nhưng là ta đã thành thói quen dùng mèo cắt a. Mà lại ba ba mụ mụ đột nhiên phát hiện ta không cần mèo cắt, cũng sẽ rất kỳ quái a. Làm con mèo, cá viên cũng cùng bình thường con mèo như thế. Đối với nhà vệ sinh vị trí, phương thức đều có cố chấp thói quen. Cải biến nhà vệ sinh cũng không nguyện ý, chớ nói chi là dùng bồn cầu tự hoại. Không, ba ba mụ mụ bên kia để ta giải quyết, ta lên mạng tra một chút, cũng có người huấn luyện con mèo dùng bồn cầu thành công. Liền nói ta cũng huấn luyện thành công, ba ba mụ mụ hẳn là sẽ cao hứng mới là. Tiểu Vũ vừa nói, một bên lấy ra điện thoại, phía trên đang ở phát ra một đầu mèo quả quýt dùng bồn cầu đi ị sau đó bơm nước cảnh tượng. Có thể, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có gì có thể là. Ba ba mụ mụ mỗi ngày đi làm khổ cực như vậy, chỉ có thể ta tới xúc cứt a. Ngươi cho rằng mỗi ngày cho ngươi xúc cất là hết sức chuyện vui sao? Thối đều thúi chết. Tiểu Vũ liếc qua cá viên. Sau đó chỉ trong video quất ngựa thùng mèo nói ra. Có thể dùng bồn cầu đi ị đi đái năng lực. Ngươi không cảm thấy năng lực này luyện được về sau. So ngươi ban đầu cái kia mạnh hơn nhiều sao? Cát, cá viên quay đầu sang chỗ khác. Thầm nghĩ đến. Hừ, lần sau khiến cho trong nhà hai ha. Tại ngươi trên giường đi ị, ngươi liền biết ai thông minh hơn. Càng thiện lương, càng đáng yêu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.